Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 248, hắc ám loạn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248, hắc ám loạn thần. Ngoại trừ tà tướng Môn Sinh, còn có người nào lá gan lớn như vậy dám gọi thẳng Trấn Quân Hầu danh tử? Lão phu ta sẽ đi ngay bây giờ thỉnh Trấn Quân Hầu đại nhân. Dâu bạc trắng lão giả vội vàng hướng Trương Nhược Trần hành lễ, sau đó đi ra Nhã Các phái một vị tâm phúc đi mời Trấn Quân Hầu. Tuy nhiên còn chưa có xác định cái kia một cái thần bí thiếu niên thân phận, nhưng là tà tướng nhưng lại bọn hắn tuyệt đối đắc tội không nổi người, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội cũng tất phải lập tức đi đem Trấn Quân Hầu mời đến. Tự tính toán lui một vạn bước, cái kia một cái thần bí thiếu niên thật sự có vấn đề, nhưng Trấn Quân Hầu thế nhưng mà thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, cường đại cỡ nào nhân vật, chính là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên ở trước mặt của hắn có thể lật lên cái gì sóng cồn. Cho nên, hiện tại đem Trấn Quân Hầu mời đến tuyệt đối là sáng suốt nhất cách làm. Tại dâu bạc trắng lão giả phái người đi mời Trấn Quân Hầu thời điểm, Trương Nhược Trần tại Hoa Bất Vi bên tai thấp giọng nói một câu, nghe nói như thế về sau, Hoa Bất Vi trái tim cuồng nhảy dựng lên, khiếp sợ nhìn chăm chăm Trương Nhược Trần liếc. Trương Nhược Trần hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Hoa Bất Vi nắm thật chặt nắm đấm, sau đó, lập tức đã đi ra Chu Tước Lâu. Đợi đến lúc Trấn Quân Hầu đi vào Chu Tước Lâu, Trương Nhược Trần liền định lập động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ Trấn Quân Hầu tại trong chợ đêm trận pháp không có mở ra trước khi chạy ra chợ đêm. Trương Nhược Trần muốn động thủ sát nhân, tự nhiên muốn trước hết để cho Hoa Bất Vi ly khai. Muốn bằng không thì chờ Trương Nhược Trần đào tẩu, Hoa Bất Vi chẳng phải là tựu chỉ có một con đường chết. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trương Nhược Trần trả lại cho Hoa Bất Vi rơi xuống một cái mệnh lệnh, làm cho Hoa Bất Vi vận dụng võ thị tiền trang tại trong chợ đêm toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, phá đi chợ đêm hộ thành đại trận. Chỉ cần hộ thành đại trận bị phá vỡ, dùng Trương Nhược Trần thực lực nếu là muốn ly khai, trong chợ đêm căn bản không có người ngăn được hắn. Chính yếu nhất còn là vì Trương Nhược Trần cũng không rõ ràng lắm Trấn Quân Hầu thực lực chân thật, chỉ biết là Trấn Quân Hầu võ đạo tu vi là thiên cực cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà thiên cực cảnh sơ kỳ chênh lệch cũng tương đối lớn, ai cũng không biết Trấn Quân Hầu đạt đến một bước kia. Dùng thực lực của ta tại trong vòng 10 trượng khoảng cách xuất kỳ bất ý ra tay đánh lén, chỉ ít có 8 thành cơ hội có thể một kích giết chết Trấn Quân Hầu. Nếu là chiêu thứ nhất không có đem Trấn Quân Hầu giết chết, như vậy tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến, đến lúc đó, trong chợ đêm hộ thành đại trận mở ra, đối với ta sẽ tương đương bất lợi. 8 thành xác suất giết chết một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, giá trị tuyệt đối được liều mạng. Nếu là Hoa Bất Vi có thể phá đi trong chợ đêm hộ thành đại trận, giết chết Trấn Quân Hầu xác suất sẽ càng lớn. Vi trưởng lão có chút ít tò mò hỏi, Liễu công tử, ngươi đây là làm cho Hoa Bất Vi đi làm gì? Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ, cười cười, lộ ra rất thong dong, nói. Muốn mua thành trì tự nhiên cần đại lượng ngân tệ. Ngươi cảm thấy trên người của ta có thể mang theo đại lượng ngân tệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự nhiên là làm cho hắn đi chắt lọc một đám tiền đặt cọc tới, vì trưởng lão ngươi yên tâm, dùng tà tướng phủ tài lực tự tính toán muốn bán 10 ngọn thành cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông. Vì trưởng lão bản năng cảm giác được một tia không đúng, nhưng lại không có để ở trong lòng, phải biết rằng nơi này chính là chợ đêm, Trấn Quân Hầu lại là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, có thể xảy ra chuyện gì. Hoa Bất Vi đi ra đại môn, xoay người, nhìn thật sâu Chu Tước Lâu liếc thật dài thở ra một hơi. Hắn rõ ràng thật là một vị đại nhân vật, đoán chừng đợi tí nữa toàn bộ chợ đêm đều muốn ồn ào phiên thiên. Ta hay vẫn là nhanh làm chính sự a. Bá, Hoa Bất Vi bên tai nghe được một tiếng kiếm minh, vừa mới xoay người cũng cảm giác được cổ bên cạnh truyền đến một cỗ lạnh lẻo thấu xương. Một thanh lạnh như băng ngọc kiếm chống đỡ tại phần cổ của hắn. Trên mũi kiếm truyền ra hàn khí, như là có thể đưa hắn toàn thân huyết dịch đông lạnh được cứng lại. Hàn Tiêu đứng tại Hoa Bất Vi đối diện, một tay nắm bắt ỏng ánh sáng long lanh ngọc kiếm, ánh mắt lợi hại, lạnh như băng mà nói. Tốt nhất đừng mở miệng nói chuyện, coi chừng đầu dọn nhà, đi theo ta. Chấm, Hoa Bất Vi bị Hàn Tiêu khí thế trên người chấn nhiếp ở kéo căng thân thể, dùng sức nhẹ gật đầu. Hàn Tiêu xuyên lấy một thân sạch sẽ thanh sắc nam trang, mái tóc đen nhánh dùng một cọng mang cố định lên đỉnh đầu, hình thành một cái công tử búi tóc. Nàng vốn tự lớn lên thập phần tướng mạo đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, môi hồng răng trắng, trang phục như vậy quả thực tựu như một cái phiên phiên mỹ thiếu niên. Đem Hoa Bất Vi đưa đến cách Chu Tước Lâu không xa một đầu hẻm nhỏ, Hàn Tiêu cánh tay nhẹ nhàng run lên, đem Hoa Bất Vi cái cổ làn ra cắt vỡ một đường vết sách. Đông, một tiếng, Hoa Bất Vi quỳ trên mặt đất trong ngực sờ soạng cả buổi, chạy ra một bó to ngân tệ, đưa cho Hàn Tiêu, khóc hô. Đại gia, đây là ta toàn bộ thân gia rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống a. Hàn Tiêu nhíu nhíu mày, khinh bỉ nhìn chằm chằm Hoa Bất Vi liếc nói. Ai nói ta muốn tiền của ngươi? Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu là có thể đủ đáp đi lên, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nói cho ta biết, với ngươi đi cùng một chỗ cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ thiếu niên, đến cùng là người nào? Không biết, Hoa Bất Vi ăn ngay nói thật nói. Hắn thật sự không biết Trương Nhược Trần thân phận chân thật, lại biết Trương Nhược Trần hẳn là võ thị tiền trang đại nhân vật, nhưng là điểm này hắn là tuyệt đối không có thể nói ra. Không biết, Hàn Tiêu một cước đem Hoa Bất Vi đá ngã lăn trên mặt đất, ngọc kiếm chỉ tại Hoa Bất Vi trên mặt, mang theo uy hiếp ngữ khí, nói. Có tin ta hay không, hiện tại có thể phế đi ngươi võ đạo tu vi. Tín, ta cho ngươi biết, Hoa Bất Vi trong mắt quay tròn một chuyến, theo trên mặt đất ngồi dậy, nói. Kỳ thật hắn là Thiên Thủy quận quốc tả tướng môn sinh, tên là Liễu Tín. Hoa Bất Vi đương nhiên biết rõ cái này thân phận là giả, cho nên hắn tựu không chút do dự nói ra. Tả tướng môn sinh, như hắn là tả tướng môn sinh, tại sao lại cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Hàn Tiêu lộ ra trầm ngưng thần sắc, có chút không tin Hoa Bất Vi. Ngồi dưới đất Hoa Bất Vi trông thấy Hàn Tiêu chính đang suy tư, lập tức nắm lấy cơ hội theo trên mặt đất xoay người mà lên, thân pháp thập phần linh xảo, hướng về hẻm nhỏ bên ngoài phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn muốn đi an bài nhân thủ, phá hư chợ đêm hộ thành đại trận, căn bản không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Tuy nhiên phá hư chợ đêm hộ thành đại trận cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn hay là muốn cố gắng đi làm. Hàn Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tự ngươi điểm ấy tu vi cũng muốn ở trước mặt ta đào tẩu. Cho ta đỉnh, xôn xao, Hàn Tiêu cánh tay duỗi ra, một trường cách không đánh ra, một mảnh hắc ám chân khí tuôn ra đi, đem đã chạy trốn tới 10 mét bên ngoài Hoa Bất Vi bao vây lại. Hoa Bất Vi giống như là lâm vào lạnh như băng vũng bùn bình thường, tốc độ càng ngày càng chậm, tốt nhất hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn chấn động vô cùng chằm chằm vào Hàn Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ gặp một vị võ đạo thần thoại. Hắc ám loạn thần, Hàn Tiêu đi đến Hoa Bất Vi trước mặt, hai con ngươi chằm chằm vào Hoa Bất Vi, con mắt thi triển ra một loại có thể quấy nhiễu võ giả thần trí vũ kỹ. Loại này vũ kỹ thập phần quỷ dị, chỉ có mở ra hắc ám hệ thần võ ấn ký võ giả, mới có thể tu luyện thành công. Từ giờ trở đi ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Hàn Tiêu nói, từng sợi màu đen chân khí tiến vào Hoa Bất Vi mi tâm, thời gian dần qua, Hoa Bất Vi hai mắt trở nên mê mang, ngốc trệ, giống như con rối nhẹ gật đầu. Hàn Tiêu nói, cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ thiếu niên rốt cuộc là ai? Không biết, Hoa Bất Vi lắc đầu. Hàn Tiêu một đôi lông mày kẻ đen chăm chú nhăn cùng một chỗ, cảm giác được có chút thất vọng, tiếp tục hỏi. Ngươi thông qua phương pháp gì nhận thức hắn? Hoa Bất Vi nói, võ thị tiền trang Triệu chấp sự, để cho ta dẫn hắn đến chợ đêm, nói hắn là một vị khách quý. Võ thị tiền trang, Hàn Tiêu con mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng là hỏi ra một ít hữu dụng manh mối, thầm nghĩ trong lòng. Khó trách sẽ cho ta một loại cảm giác quen thuộc, xem ra hắn rất có thể là võ thị tiền trang một vị thiên tài nội công đệ tử. Hàn Tiêu tiếp tục chằm chằm hướng Hoa Bất Vi, hỏi. Ngươi vì sao ly khai Chu Tước Lâu, muốn đi chỗ nào? Trần công tử muốn giết Trấn Quân Hầu, để cho ta an bài võ thị tiền trang tại trong chợ đêm toàn bộ thế lực, không tiếc bất cứ giá nào, phá hư chợ đêm hộ thành đại trận. Hoa Bất Vi nói, hắn lại muốn tại trong chợ đêm giết Trấn Quân Hầu, thật to gan. Hàn Tiêu lạnh bốt cười, đột nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đã hắn là võ thị tiền trang nội công đệ tử, vì sao phải giết Trấn Quân Hầu? Hàn Tiêu nghĩ đến cái kia một cái thần bí thiếu niên trong lòng đất trong mật thất đạt được một bản sổ sách, lúc ấy từng nói với nàng đi một tí lời nói. Hắn rõ ràng công bố tứ phương quận quốc cùng độc chu thương hội cấu kết. Hàn Tiêu vốn là không tin thế, nhưng mà tại biết được cái kia một cái thần bí thiếu niên muốn tại trong chợ đêm giết Trấn Quân Hầu, trong nội tâm chẳng biết tại sao, vậy mà hoài nghi. Hẳn là tứ phương quận quốc thật sự cùng độc chu thương hội âm thầm cấu kết. Hàn Tiêu hỏi, Trấn Quân Hầu vì sao phải đến chợ đêm? Hoa Bất Vi nói, Trấn Quân Hầu đem một tòa thành trì đọc ở độc chu thương hội trong buôn bán, Trần công tử muốn điều tra rõ ràng hắn và độc chu thương hội cấu kết chứng cứ, vì vậy tự giả mạo thành tà tướng môn sinh, chuẩn bị mua sắm cái kia một tòa thành, thuận tiện đem Trấn Quân Hầu cho dẫn xuất đến. Hàn Tiêu có chút thất thần, đình chỉ thi triển, hắc ám loạn thần, vũ kỹ chăm chú nắm bắt hai tay ngón tay, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng. Đáng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quân Hầu rõ ràng thật sự dám cùng độc chu thương hội cấu kết, mà ngay cả thành trì cũng dám lấy ra bán, thật to gan. Cho tới nay, tứ phương quận quốc đều là Vân Đài Tông Phủ quản hạt thế lực thụ Vân Đài Tông Phủ khống chế. Hiện tại tứ phương quận quốc rõ ràng gạt Vân Đài Tông phủ âm thầm cùng trong chợ đêm thế lực hợp tác, vạn nhất bị Võ Thị Tiền Trang tra được chứng cớ, bẩm báo đến Đông Vực Thánh Vương phủ. Đông Vực Thánh Vương phủ có thể hay không cho là Vân Đài Tông phủ đang cùng chợ đêm giao dịch hợp tác. Việc này không phải chuyện đùa, hơn nữa cái kia một cái thần bí thiếu niên đã tra được chứng cớ, chỉ chờ đem sổ sách đưa về Thiên Ma Vũ Thành. Hiện tại nên như thế nào bổ cứu? Hàn Tưu có hai cái đường có thể đi, điều thứ nhất, liên hợp Trấn Quân Hầu, đem cái kia một cái thần bí thiếu niên giết chết, đoạt lại sổ sách trước đem chuyện này áp xuống tới, lại bẩm báo Vân Đài Tông phủ cao tầng, để cho bọn họ tới xử lý. Điều thứ hai, trợ cái kia một cái thần bí thiếu niên giúp một tay, diệt trừ Trấn Quân Hầu, sau đó, lại cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Ma Vũ Thành, hướng Võ Thị Tiền Trang cao tầng đem sự tình giải thích rõ ràng, cấu kết độc chu thương hội chỉ là tứ phương quận quốc cùng Vân Đài Tông phủ cũng không có vấn đề gì. Nếu là lựa chọn con đường thứ nhất như vậy tự tính toán Vân Đài Tông phủ vốn không cùng chợ đêm hợp tác cũng không khỏi không tiếp tục cùng chợ đêm hợp tác chỉ biết càng chạy càng xa càng lún càng sâu. Hơn nữa, hiện tại thế nhưng mà tại chợ đêm, nàng nếu là cùng Trấn Quân Hầu liên thủ giết chết Trương Nhược Trần, Trấn Quân Hầu cùng trong chợ đêm những cao thủ kia vì diệt khẩu, nói không chừng cũng sẽ đem nàng cho tiêu diệt. Trải qua không ngừng suy nghĩ cân nhắc lợi hại, Hàn Tưu cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn thứ hai con đường, quyết định trợ Trương Nhược Trần giúp một tay, giết chết Trấn Quân Hầu. Trước phá đi chợ đêm hộ thành đại trận, Hàn Tưu trong nội tâm hạ quyết tâm, Hoa Bất Vi đã tỉnh táo lại, trừng lớn một đôi mắt khiếp sợ chằm chằm vào Hàn Tưu có chút cà lăm mà nói. Ngươi, ta vừa rồi đều nói gì đó. Không nói gì, Hàn Tưu đôi mắt nhíu lại, lộ ra mê người dáng tươi cười cũng không quay đầu lại đi ra hẻm nhỏ, hướng về chợ đêm trận tháp phương hướng bước đi. Cách chương.